Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4242, Linh Quang Lóe Lên. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hư Vương là ôm nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tình dạo phố. Nhưng là ánh mắt của hắn, rất cao. Đối với người khác mà nói là rất chân quý đồ vật. Đối linh hồn trạng, thái nhiệm vụ người là đồ tốt. Hư Vương cảm thấy đều không tốt. Đi dạo thật lâu rồi, đều không có tìm được vật mình muốn. Có chút thất vọng, lắc đầu. Như vậy to con đường đi, vật gì tốt còn không có đi. Ninh Thư bĩu môi, người muốn cái gì? Hắn muốn cái gì có cái đó. Còn có một, cái dưới đất thế giới thay hắn vơ vét của cải. Tể bán ra ruộng không đau. Lòng, nhiệm vụ người thực lực bày ở nơi này. Muốn lấy tới đồ tốt đều không có cách. Nào a, hơn nữa có nhiều thứ linh hồn nhiệm vụ người cũng không dùng đến. Bày ở nơi này đều là cho nhiệm vụ người chuẩn bị. Cũng không phải là cho Hư Vương làm. Ninh Thư muốn đi nhìn chính mình từ lâu. Bây giờ bị cái gì thu vào trong tay. Nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng không cần thiết. Ngươi còn muốn đi dạo a? Ta phải đi về. Ninh Thư muốn trở về bế quan. Hiện tại Phạt Thiên đang bế quan, tại tích lũy sức mạnh, chính mình cũng phải nỗ lực, vừa mới ra đời đan điền, tiếp theo chính là củng cố chính mình lực lượng, hơn nữa ý thức của mình luôn là bị lôi ra thân thể, hiển nhiên là muốn bị kéo đến tiểu thế giới bên trong đi, có chút thế giới ý niệm thật phi thường cường liệt, mãnh liệt cần chính mình, đã mang theo Hư Vương đi dạo lâu như vậy, cần phải đi. Hư Vương biểu tình rất do dự, hiển nhiên không nghĩ sớm như vậy liền đi a. Thế là nói, ta còn muốn đi dạo một hồi, ta cũng còn không hiểu tổ chức này rốt cuộc là thế nào làm, một ít chi tiết vấn đề ta cần hiểu rõ. Ninh Thư xùy một tiếng, Hư Vương đâu còn không có từ bỏ nô dịch nhân loại a. Đầu của hắn cùng năng lực căn bản cũng không có biện pháp khống chế nhiều. Người như vậy loại như vậy lớn đoàn thể, nhất định có thể đem Hư Vương phản phệ mảnh xương vụn. Cặn bã đều không có, bưng không dậy nổi chén cơm này còn không có ăn. Cẩn thận, không có kết quả tốt. Ninh Thư hỏi, ngươi còn có cái gì địa phương không hiểu? Nói cho ta một chút. Hư Vương nghiêng đầu một chút, có rất nhiều địa phương cũng không rõ ràng lắm. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư, không rõ là được rồi. Chính là đối hồ lô vẽ bầu đều không nhất định làm cho ra tới. Dù sao Ninh Thư cảm thấy chính mình vẽ không ra, coi như tại tổ chức ở một đoạn thời gian, coi như thời gian còn không ngừng, sống đến bây giờ cơ hồ hết thảy thời gian đều tại tổ chức vượt qua. Nàng sao chép không được như vậy lớn tổ chức? Một là năng lực vấn đề, người lãnh đạo có được một viên tuyệt đối tỉnh táo thậm chí lãnh khốc tâm, nàng không có. Thứ hai là thật lười, là thật không muốn làm. Mời chào nhân tài là không thể nào mời chào, chỉ có thể ngẫu nhiên tiến vào tiểu thế giới miễn cưỡng duy trì sinh hoạt dáng vẻ. Hư Vương nhìn thời gian thật dài, cuối cùng thở dài, biểu tình có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là con vịt chết mạnh miệng. Ta cảm thấy ta đi. Đối với cái này, Ninh Thư cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Nói diệt Hư Vương chí khí lời nói. Hư Vương mất mặt, nhất định phải thí nghiệm một chút. Nhất định phải chứng minh một chút chính mình đi. Chính là như vậy một cái thí nghiệm. Rất có thể một cái tiểu thế giới nhân loại liền tao ương. Thực lực càng lớn người, ảnh hưởng lại càng lớn. Tựa như một hài tử, nhàm chán thời điểm hướng tổ kiến trong quay xe nước. Đối với hài tử tới nói, chính là một cái trò chơi, một cái tiêu khiển, thậm chí, tại quan sát con kiến tại nước sôi bên trong dãy giụa, có lẽ sẽ còn cân nhắc, con kiến quen sao? Thế nhưng là đối với một tổ con kiến tới nói, đây quả thực là tai họa ngập đầu, chính là một trận kinh khủng tai nạn, chính là phi thường bi kịch sự tình, nên không có can thiệp lẫn nhau. Hư Vương trong lòng phi thường buồn bực, nhìn thấy Ninh Thư không nói lời nào, lập tức nói, ngươi có phải hay không xem thường ta? cảm thấy ta không có khả năng làm được, cảm thấy ta so ra kém Thái Thúc. Ninh Thư, người không phải bành trướng đến một chút xíu nha, thế mà cùng Thái Thúc so sánh. Mặc dù Ninh Thư Phi thường nghĩ đen Thái Thúc, nhưng liền thực lực phương diện này thực sự không có cách nào đen, chính là không làm gì được hắn. Hư Vương ngoặc kép chấm chấm, ngươi lại không nói lời nào, trong lòng ngươi chính là nghĩ như vậy. Sau đó còn nói thêm, mặc dù ta làm không được quy mô lớn như vậy, nhưng là ta có thể làm một cái hình thức ban đầu ra tới, sau đó chậm rãi xây dựng thêm. Ninh Thư, ngươi làm đi, ta ủng hộ ngươi, thất bại không quan hệ, cố lên, ta xem trọng ngươi nha. Ninh Thư trên mặt lộ ra sốc nổi, làm ra vẻ biểu tình làm cho người ta phun. Hư Vương biểu tình phi thường buồn nôn tâm, thật giả. Bất quá sau Hư Vương cũng không có chất vấn nhất định phải đi tiểu thế giới bắt người, nhưng là hắn lại ra đời một cái kỳ tư diệu tưởng. Ta muốn làm một cái xinh đẹp cung điện, tựa như cái nha đầu kia chủng tộc Thủy Tinh Cung. Đi, bắt chọn nhân loại tới sửa đi. Nhân loại xây dựng cơ bản phi thường lợi hại. Mặc dù không thể nghĩ tổ chức này đồng dạng, nhưng có thể sử dụng nhân loại tới sửa phòng ở a. Trong hư không căn bản cũng không có cái gì tốt phòng ở. Giống thần thạch nhất, tộc thế mà tại còn nằm trên mặt đất. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Nhân loại có câu nói là nói như vậy. Thiên tướng hàng, chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói, này thể ra, khốn cùng này thân. Hư Vương, nói tiếng người. Ninh Thư, giấc mộng của ngươi là chinh phục hư không? Kết quả hiện tại liền bắt đầu hưởng thụ phòng ở có lại liền tốt, vì cái gì muốn một lần nữa tu phòng ở? Từ giờ trở đi, người muốn vì ngươi lý tưởng lại cố gắng rèn luyện chính mình ý chí. Hư Vương trầm mặc một hồi, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. A, nguyên lai đây là súp gà cho tâm hồn a. Vừa khổ vừa mệt thời điểm, cùng chính mình nói, đây là thượng thiên đối với chính mình thử thách. Ta có điều kiện có thể để cho cuộc sống của ta trở nên càng tốt hơn. Ta vì cái gì muốn khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói này thể ra? Ninh Thư, ta mẹ nó thế mà không phản bác được. Nghe được ta nắm đấm đều cứng rắn. Hư Vương búng tay một cái, hắn linh quang lóe lên, đối Ninh Thư nói, ta đột nhiên phát hiện một cái biện pháp, có thể chinh phục toàn bộ hư không? Ninh Thư nhìn Hư Vương phát sáng mặt, phảng phất có một chùm to lớn chùm sáng chiếu vào trên mặt của hắn, quả thực chướng mắt, phải đổ máu. Hắn nhìn Ninh Thư, chờ Ninh Thư vai phụ. Ninh Thư khó khăn hỏi, biện pháp gì? Hư Vương giơ hai tay lên, ngẩng đầu, một bộ phi thường trung nhị tạo hình. Ta chính là một thiên tài, ta thế mà nghĩ ra như vậy một cái biện pháp đến chinh phục hư không? Ninh Thư cố gắng khống chế chính mình, không trắng dã mắt, không tạp nắm đấm. Cái Hư Vương nhìn về phía toàn bộ hư không, đây chính là Trẫm Giang Sơn a, ta muốn tìm rất nhiều nhân loại. Ninh Thư không cách nào khống chế chính mình, lật ra một cái liếc mắt, có phải hay không liền cùng tiểu thế giới sinh linh không qua được nha? Ta muốn tìm rất nhiều nhân loại tu phòng ở, tu rất nhiều phòng ở, làm hư không sinh linh ở lại xinh đẹp lại thoải mái dễ chịu phòng ở. Làm hư không sinh linh cảm nhận cuộc sống tốt đẹp, cảm thụ thoải mái dễ chịu phòng ở, các loại thoải mái dễ chịu đồ vật, bọn họ liền rốt cuộc trở về không được. Bọn họ sẽ đối nhà của ta chạy theo như vịt. Như vậy, hư không năng lượng thể, các loại đồ tốt tận về ta. Ta thậm chí còn có thể giống nhân loại đồng dạng phát hành tiền tệ. Có phòng ở, có tiền giấy, hư không sinh linh còn không đến cậy nhờ ta. Vì càng tốt đẹp hơn sinh hoạt. Hết chương.